Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Sủng Hạnh thì thế nào? Bên ngoài cãi nhau, làm cho Lý Quả có chút hiếu kỳ, nàng ở chỗ này thấy qua cũng không có nhiều người, không biết bên ngoài nữ nhân kia là ai, không khỏi trộm trộm liếc mắt nhìn diện vô biểu tình Mạc Nhật Tỷ. Sau đó miên man bất định. Mạc Nhật Tỷ hiện tại rất không duyệt, nữ nhân kia hiện tại càng lúc càng không biết nặng nhẹ. Nữ nhân đều là như vậy sao? Bất quá Sủng Hạnh liền cho là mình bay lên đầu cành đương Phượng Hoàng. Nàng cũng sẽ là thế này phải không? Ánh mắt của hắn không khỏi đầu hướng về phía trầm mặc ăn cơm Lý Quả. Lý Quả tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn. Lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Không biết hắn như vậy nhìn mình làm gì? Chủ nhân, Lâm quản gia không cho thiếp thân tiến vào, Ngu Cơ rốt cuộc xông vào. Vừa thấy được chủ vị Mạc Nhật Tỷ liền phi chạy tới. Nhào tới trên người của hắn, vô cùng ủy khuất nói. Một bộ thương tâm được muốn rơi lệ bộ dáng. Lâm quản gia nhếch nhác theo ở phía sau. Sắc mặt rất không tốt nhìn, chỉ là đứng ở một bên, cúi đầu. Không dám nói, Mạc Nhật Tỷ nhàn nhạt liếc mắt nhìn phác ở trên người mình nữ nhân. Không nói gì, chủ nhân, Ngu Cơ hảo nghĩ ngài, nói xong. Ngu Cơ nước mắt tựa như chặt đứt tuyến chân châu như nhau rầm lạp rơi xuống. Kia lê hoa đái vũ bộ dáng làm người ta nhịn không được tâm động. Lý Quả tò mò nhìn này đột nhiên xuất hiện cô gái xinh đẹp. Suy đoán nàng cùng Mạc Nhật Tỷ quan hệ. Bất quá nghe lời của nàng, hẳn là của Mạc Nhật Tỷ nữ nhân, nàng liền biết như vậy một kẻ có tiền lại xuất nam nhân sao có thể không có một nữ nhân. Người khác tín, nàng cũng không tín, ngươi tới làm cái gì? Ta không làm ngươi tới, liền hai câu, theo trong miệng của hắn băng lãnh nhảy ra, không có một chút nhiệt độ, hắn nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Những lời này làm cho Lâm quản gia cùng Ngu Cơ do trong lòng toát ra một cỗ lãnh ý. Bọn họ cảm thấy Xà Vương mơ hồ tức giận, không vui, Ngu Cơ đánh một dùng mình, lập tức ly khai trên người của hắn sau đó đứng thẳng. Sợ hãi cúi đầu, thì thào nói, Ngu Cơ không có nhìn thấy chủ nhân, cho nên nghĩ chủ nhân, xin chủ nhân tha thứ, Ngu Cơ không phải cố ý, Lâm quản gia. Mau đem nàng mang đi, mà Mạc Nhật Tỷ ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Lý Quả trên người. Chỉ là băng lãnh phát ra mệnh lệnh như vậy. Đối vị này nũng nịu, xinh đẹp vô cùng nữ tử tuyệt không khách khí cùng thương tiếc. Hết chương.